Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 10, góc truyện audio.com. Bên này Túy Ngọa Thiên Hạ khí thế hừng hực, bên kia Tranh Giành cũng đã hoàn thành biên tập, mở họp báo, chính thức xác định 10. Một chiếu, tại họp báo, Ảnh Đế và Minh Tinh đều có mặt, bọn họ cùng tiếp nhận phỏng vấn, đồng thời còn cùng nhau xem trailer. Trailer vừa tung ra, cốt truyện kịch tính cao trào cùng với diễn xuất xuất thần của hai bên khiến fan Ảnh Đế phấn khích, càng làm cho fan Tinh Xuyên gào thét không ngừng. Ảnh Đế, Minh Tinh là diễn viên tôi đặc biệt xem trọng, kỹ năng diễn xuất của cậu ấy rất cuốn hút. Ảnh Đế, đóng phim cùng cậu ấy rất vui, tham gia show cũng vậy. Ảnh Đế, quan hệ cá nhân của hai chúng tôi cũng rất tốt, dù sao cũng cùng một công ty mà. Tiểu Thịt Tươi vừa xem truyền hình trực tiếp vừa gặm sườn lợn, tâm tình theo buổi phỏng vấn của Ảnh Đế lên lên xuống xuống, vừa đau vừa sướng. Gần đây Ảnh Đế không có nhà, một mình hắn vô cùng cô quạnh, lịch trình bận rộn cũng không thể lấp đầy trái tim trống vắng của hắn. Vì vậy, hắn biến cô đơn thành dục vọng ăn uống. Trong vòng một tháng thành công tăng lên 10 cân, ống kính máy quay là một thứ rất hà khắc rất vô tình. Chỉ có gầy mới nhìn đẹp, mà cũng không phải gầy bình thường, mà là cực gầy. Thật ra Tiểu Thịt Tươi lên mấy cân cũng không có gì đáng nói. Đáng chết là hắn lại tăng ở toàn những chỗ nhìn phát thấy ngay. Kevin nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn suýt nữa tức chết. Cậu có biết cậu mập lên 10 cân đã khiến cho nhân viên công tác thêm bao nhiêu việc không? Cậu nhìn mặt cậu xem, có giống cái bánh bao không? Tiểu Thịt Tươi cúi đầu nghe dạy bảo, ở bên ngoài nghe lời quản lý, tích cực vận động giảm béo. Thế nhưng khi đêm về thì vẫn cứ trầm mê mì gói cùng cola. Ngay cả hút mỡ cũng chẳng cứu vớt nổi hắn. Tăng cân rồi không phải cứ muốn giảm là giảm được. Hắn chớp mắt liền từ Tiểu Thịt Tươi biến thành Tiểu Thịt Ngư Dương rồi. Tiểu Thịt Tươi tách chữ xiên tươi. Trong Xiao Xiên Râu, Tiểu Thịt Tươi, thành Yêu Yang, Ngư Dương. Trong Tiểu Thịt Ngư Dương, Xiao Yêu Yang Râu, Ngư Dương nghĩa là dê biển. Ngay cả fan của hắn cũng nhìn ra điều không ổn, dồn dập lo lắng có phải là thân thể hắn xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nếu như khẩu vị tốt cũng là biểu hiện thân thể có vấn đề thì hắn chính là có vấn đề lớn rồi. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Thịt Tươi vẫn còn đang trong giấc mộng, đột nhiên nghe thấy có tiếng chó sủa ngoài cửa, sau đó một giọng nam quen thuộc vang lên, hắn đột nhiên từ trên giường bật dậy. Hai mắt không có chút ngái ngủ nào mà vọt tới cửa sổ nhìn xuống. Ảnh Đế về rồi, hắn tha thiết nhìn chằm chằm bóng dáng kia, mắt không chớp lấy một cái, nước mắt cũng trào ra, xác định mình không phải đang mơ. Hắn hưng phấn mở cửa sổ ra hét lớn, anh đã về rồi. Ảnh Đế bị âm thanh này dọa đến giật mình, ngẩng đầu nhìn lại đã không thấy ai bên cửa sổ nữa. Không lâu sau, Tiểu Thịt Tươi lăn lóc chạy xuống. Ảnh Đế nhìn thấy hắn còn mặc đồ ngủ, trên mặt vẫn còn rỉ mắt chưa lau, hỏi hắn đang làm gì vậy? Tiểu Thịt Tươi, đang chạy bộ ạ. Ảnh Đế, mặc như này chạy bộ? Tiểu Thịt Tươi mặt không đổi sắc, thoải mái mà. Ảnh Đế nhìn hắn gật gù, cậu đúng là nên chạy bộ. Vừa rồi cậu từ xa chạy tới tôi còn tưởng là mẹ tôi đến. Tiểu Thịt Tươi đau lòng muốn chết, trở về lập tức vứt hết mấy thứ thực phẩm rác rưởi, lại gọi điện cho Kevin bảo hắn cắt hết tiền tiêu vặt của mình. Nói mình quyết định muốn giảm cân, hắn khóc lóc kể lể với Kevin, anh ấy luôn miệng khen ngợi Minh Tinh, thế nhưng không thèm đếm xỉa đến em một câu, vừa gặp mặt đã chê em béo. Kevin, họp báo phim của người ta nhắc đến cậu làm cái chim gì? Kevin, vậy cậu liền gầy cho hắn xem đi, chứng minh cho hắn biết cậu có thể giảm béo. Tiểu Thịt Tươi tự tin, đúng, em có thể. Một tiếng đồng hồ sau, hắn ngã vào thiết bị tập thể hình, cả một thân thịt mỡ nhao nhao kháng nghị. Mình không thể. Hắn nhìn chằm chằm áp phích quảng cáo của Ảnh Đế trên tường. Thoi thóp, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, gian nan bò đến phòng ngủ. Mở két sắt, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo. Đây là bộ quần áo mà hôm trước Ảnh Đế đưa cho hắn. hắn mặc quần áo, tuy rằng có hơi chật, nhưng trong nháy mắt cảm thấy như tràn đầy sức mạnh, giống như ảnh đế đang ở cùng với hắn vậy. Mình lại có thể rồi. Hắn đứng lên khí thế hung hăng đi ra ngoài, tiếp tục sự nghiệp giảm béo của mình. Cách chương.